Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, U Minh Hiểm Địa. Theo vị thứ nhất bị thua người ăn cướp bỏ chạy, còn lại trốn vào thiên hà U Minh võ giả, liền không còn có xuất hiện, bọn hắn tất cả đều minh bạch, thực lực của mình có hạn, đi trêu chọc Dương Trần. Nhất định là không có quả ngon để ăn. Cứ như vậy, Dương Trần ngược lại là ít đi không ít phiền phức, để hắn có thể hết sức chuyên chú truy sát Kỳ trưởng lão. Mà theo không ngừng mà xâm nhập, một việc lại là để Dương Trần khẽ chau mày. Đó chính là hắn linh bảo lại muốn không có, hao phí trăm cái linh bảo, lại còn không có giết chết cái này Kỳ trưởng lão. Dương Trần âm thầm kinh hãi, hắn hoàn toàn không có dự liệu được, cái này Kỳ trưởng lão vậy mà như vậy khó chơi. Đối với Dương Trần ý nghĩ, Kỳ trưởng lão không được biết, thế nhưng là hắn giờ phút này, lại là kém một chút liền muốn khóc lên. Đoạn đường này truy sát, đừng đề cập có bao nhiêu phiền muộn, Dương Trần linh bảo, giống như là dùng không hết, mỗi một lần chỗ cua quẹo. Đều có thể xuất ra linh bảo đến từ bảo. Thời gian dần trôi qua, Kỳ trưởng lão bắt đầu tuyệt vọng đứng lên. Hắn âm thầm suy đoán, chính mình sợ rằng sẽ không phải là bị Dương Trần tự tay chém giết, mà là bị từng điểm nổ chết. Ngay lúc này, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái chỗ cua quẹo. Kỳ trưởng lão thấy thế, vội vàng hướng về sau, lướt qua. Quả nhiên nhìn thấy Dương Trần lại lấy ra một kiện linh bảo tới. A, Kỳ trưởng lão nhìn thấy cái này linh bảo, lửa giận trong lòng, liền như là núi lửa đồng dạng, bộc phát ra, lúc này phát ra một cỗ tê tâm liệt phế tiếng kêu. Nhưng là, lý trí nói cho Kỳ trưởng lão, mình tuyệt đối không thể cùng Dương Trần dây dưa, lúc này cắn răng một cái. Thân hình hướng về một bên lấp lóe đi qua. Dù vậy, cái kia dư âm nổ mạnh, hay là để Kỳ trưởng lão chịu một chút vết thương nhẹ. Kỳ trưởng lão vội vàng lấy ra đan dược nuốt. Thế nhưng là, thời khắc này đan dược, hiệu quả đã quá mức bé nhỏ. Bởi vì hắn đoạn đường này, không biết nuốt bao nhiêu đan dược, truy sát ở trong Dương Trần. Nghe nói Kỳ trưởng lão gầm thét, không khỏi hơi sững sờ, nhưng một giây sau, hắn liền hiểu được, vô luận là ai, nếu là bị hơn 100 cái linh bảo oanh tạc, tâm tình chỉ sợ đều muốn hỏng mất. Lập tức, Dương Trần hai mắt, bỗng nhiên có trong sáng quang mang hiện lên, còn lại cuối cùng 3 kiện linh bảo, hẳn là hào hào lợi dụng một chút. Dương Trần nhếch miệng lên một vòng đường cong, sau đó truy kích bên trong. Hắn vậy mà không tiếp tục vận dụng linh bảo. Kỳ trưởng lão thấy thế, vừa mới bắt đầu còn có chút không thể tin được. Sau đó tiếp xuống mấy chỗ cua quẹo, hắn quả nhiên phát hiện Dương Trần không còn vận dụng linh bảo. Một sát na này, Kỳ trưởng lão có loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác. Trong lòng của hắn tâm tình bị đè nén, lập tức bộc phát ra. Ha ha, quỷ thị, có bản lĩnh, ngươi lấy thêm ra linh bảo đến nổ ta à? Kỳ trưởng lão vui sướng cười ha hà. Thế nhưng là tiếng cười kia vừa mới truyền ra, liền đột nhiên im bặt mà dừng. Tại hắn không dám tin trong ánh mắt, Dương Trần vậy mà trong lật tay lấy ra một kiện linh bảo. Sau đó không chút do dự ném mạnh mà ra. Oanh, tại Kỳ trưởng lão phải phía trước, tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra. Kỳ trưởng lão không kịp phản ứng lúc, trực tiếp bị nổ tung sóng xung kích đánh trúng. Hắn chỉ cảm thấy ngực khó chịu, lập tức phun ra một ngụm máu tươi tới. Kỳ trưởng lão bị tức hai mắt đỏ lên, cũng không lo được thương thế trên người, trong chốc lát hướng về nơi xa chật vật bỏ chạy mà đi. Hắn đột nhiên có loại cảm giác, trước trong nháy mắt, như là giữa hè đồng dạng mỹ hảo. Có thể quay người ở giữa, liền hóa thành rét đậm, loại này tương phản, đừng đề cập có bao nhiêu phiền muộn, có thể tiếp xuống bỏ chạy bên trong. Kỳ trưởng lão lại phát giác Dương Trần không tại chỗ cua quẹo vận dụng linh bảo. Lập tức hắn hai mắt sáng lên, thầm nghĩ Dương Trần linh bảo khẳng định đã còn thừa không có mấy. Lúc này, kỳ trưởng lão lại lần nữa cười ha ha, nói, ha ha, tiểu tử, ta biết ngươi lại cố làm ra vẻ, có bản lĩnh, lại nổ lão phu một lần. Oanh, lời còn chưa dứt, kỳ trưởng lão thanh âm, liền bị nổ tung âm thanh bao phủ. Chỉ bất quá, lần này kỳ trưởng lão có chỗ chuẩn bị, cũng không nhận được quá lớn thương thế. Kỳ trưởng lão âm thầm may mắn đồng thời, trong lòng có chút đắn đo khó định. Hắn hiện tại không mò ra Dương Trần còn có bao nhiêu kiện linh bảo. Bất quá, kỳ trưởng lão hay là cắn răng một cái, nói, quỷ thị, lão phu, lần này, không chờ kỳ trưởng lão nói xong, Dương Trần liền đột nhiên lại ném ra một kiện linh bảo đến. Đây cũng là cuối cùng một kiện linh bảo, nhưng hắn động tác cùng thần thái lại hoàn toàn không giống như là cuối cùng một kiện. Kỳ trưởng lão thấy thế, dọa đến một cái giật mình, túm lấy linh bảo bạo tạc trùng kích về sau, nhìn Dương Trần ánh mắt triệt để thay đổi, mà lại trải qua cái này ba lần nếm thử, hắn cũng không dám lại kêu gào, sợ Dương Trần lấy thêm ra linh bảo oanh kích hắn. Liền như vậy, hai người một trước một sau, vậy mà xuyên qua thiên hà u minh hơn phân nửa. Mà lúc này đây, trên bầu trời xích viêm cương phong ép càng ngày càng thấp, ngoài không gian thôn phệ lực lượng cũng biến thành đặc biệt rõ ràng. Loại cảm giác này phảng phất tùy thời đều là bị thôn phệ hầu như không còn đồng dạng. Kỳ trưởng lão thấy thế, ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, lập tức quay đầu quát, quỷ thị, giữa ngươi và ta lúc đầu không có quá nhiều thù hận, sao không như vậy buông tay, từ đây xóa bỏ. Dương Trần nghe vậy không có trả lời, bởi vì hắn trong lòng minh bạch, đây chỉ là kỳ trưởng lão kế hoãn binh mà thôi, chỉ cần có cơ hội, người sau tất sẽ không chút do dự đánh giết hắn. Kỳ trưởng lão gặp Dương Trần không nói một lời, âm thầm oán hận, nhưng vẫn là cắn răng nói, quỷ thị, lại hướng phía trước, liền bước vào thiên hà u minh hiểm địa, có chút sơ suất liền sẽ chết ở đây. Dương Trần y nguyên không trả lời. Sớm tại trước đó, hắn liền đã quyết định muốn chém giết cái này kỳ trưởng lão. Kỳ trưởng lão thấy thế, đành phải tiếp tục chạy trốn. Cũng không lâu lắm, hắn liền không khỏi âm thầm hít một hơi, trong mắt lấp lóe qua một cỗ lạnh lẽo hàn mang, tựa hồ làm gì nữa chuẩn bị đồng dạng. Đồng thời, Dương Trần cũng ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên nhìn về phía trước, chỉ gặp ngàn trượng bên ngoài, bầu trời xích viêm cương phong, thế thái đột nhiên biến đổi, vậy mà cùng mặt đất, chỉ có ngàn trượng chi cách, mà lại, thỉnh thoảng còn có một phần nhỏ xích viêm cương phong rơi xuống từ trên không, dung nhập vào trong lòng đất. Kỳ trưởng lão thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng không thể phát giác hàn mang. Sau đó đột nhiên quay đầu lại nói, quỷ thị, ta khuyên ngươi, bây giờ quay đầu còn kịp. Dương Trần nhàn nhạt nhìn thoáng qua kỳ trưởng lão, vẫn không trả lời, nhưng là tốc độ của hắn lại là chút nào không giảm. Vù vù, cả hai hóa thành hai đạo cầu vồng, một trước một sau, xông vào đến hiểm địa này ở trong. Hai người bọn họ đều toàn bộ tinh thần đề phòng, cẩn thận đề phòng đối phương, đồng thời còn lại kinh lịch đều dùng đang quan sát không trung xích viêm cương phong. Không bao lâu, liền có một mảnh xích viêm cương phong bỗng nhiên rơi xuống. Dương Trần cùng kỳ trưởng lão cẩn thận tránh né lấy. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn càng lúc càng thâm nhập, mà bầu trời xích viêm cương phong cũng càng ép càng thấp, cuối cùng vậy mà chỉ còn lại mấy trăm trượng. Cái này cũng dẫn đến chóc ra xích viêm cương phong càng ngày càng nhiều. Cơ hồ ngay lúc này, phía trước chạy trốn kỳ trưởng lão đột nhiên quay đầu,